Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1741. Chương 1741. Ôn chuyện. Ta tại Mê Xuyên đại lục. Khoảng cách bên này so sánh xa xôi. Đúng, phụ thân ngươi đâu? Bạch Vũ Triết tùy ý trả lời một câu, lập tức hỏi Ngô Thương. Ngô Văn Huyên một khắc này ba động cảm xúc. Bạch Vũ Triết tự nhiên cảm thấy, hắn cũng có chút kinh ngạc. Kỳ thật lúc trước thời điểm, Ngô Văn Huyên đối với mình tựa hồ có như vậy một chút ý tứ. Bạch Vũ Triết cũng là biết đến, chỉ bất quá đám bọn hắn căn bản cũng không có phát triển đến trình độ kia. Cho nên, đã nhiều năm như vậy, Bạch Vũ Triết tự nhiên cho rằng Ngô Văn Huyên coi như không có đem chính mình cấp quên mất. Hẳn là cũng sẽ không tồn tại cái gì đặc thù tình cảm. Dù sao khi đó nghiêm chỉnh mà nói cũng còn xem như tiểu hài tử đâu. Phụ thân ta cũng ra ngoài tìm ngươi. Hiện tại đã có người đi thông chi hắn. Đoán chừng lát nữa liền có thể trở về. Ngô Văn Huyên hồi đáp. Kỳ thật nàng vừa rồi đi ra đại môn, cũng là muốn tự mình đi tìm kiếm Bạch Vũ Triết. Đan Hương Các bây giờ là toàn bộ phù thành danh phù kỳ thực thế lực tối cường. Cho dù là phủ thành chủ uy vọng, cũng còn kém rất rất xa bọn hắn. Chỉ bất quá Ngô gia ở chỗ này từ trước đến nay đều là tuân thủ luật pháp, mà lại cùng phủ thành chủ quan hệ cũng rất tốt. Cũng xưa nay sẽ không lợi dụng tự thân thế lực đi suy yếu phủ thành chủ uy vọng. Cho nên từ trước đến nay đều bình an vô sự. Bạch Vũ Triết vừa đến phù thành không lâu, Đan Hương Các liền đã biết được. Lúc này mới xuất động rất nhiều người đi tìm. Không nghĩ tới ta vừa đến, liền làm phiền đến mọi người. Thật sự là băn khoăn a. Bạch Vũ Triết không có ý tứ cười cười. Bạch huynh nơi nào, ngươi đối với chúng ta có đại ân. Ngươi trở lại phù thành, đó là chúng ta vinh hạnh. Đúng, là mình cùng Tiểu Hà bọn hắn đâu. Hai người một bên trò chuyện, một bên đã đến Ngô Thương phòng khách. Ngô Văn Huyên đột nhiên nhớ tới, cùng Bạch Vũ Triết cùng nhau là mình bọn hắn. Bọn hắn à, vốn là muốn đi thập lý miếu ôn lại chốn cũ. Kết quả phát hiện nơi đó không thể ở người, cho nên trước hết đến trên núi đi đi dạo một vòng. Bạch Vũ Triết vừa cười vừa nói. Lập tức lại hỏi, mẹ ngươi đâu? Còn có, ngươi cũng đã có vị hôn phu đi. Bạch Vũ Triết chỉ là trò chuyện việc nhà ôn chuyện phương thức tùy ý nói. Nhưng là hỏi một chút xong hắn liền có chút hối hận. Lấy tinh thần lực của hắn rất dễ dàng phát hiện người bên cạnh tâm tình chập chờn. Vừa rồi hiển nhiên là cảm giác được Ngô Văn Huyên tựa hồ còn có một chút kia cái gì. Đương nhiên, cũng có khả năng chỉ là cố nhân trùng phùng, tâm tình so sánh kích động mà thôi. Có thể lời này hỏi một chút sau khi đi ra, hắn lần nữa cảm giác được Ngô Văn Huyên cảm xúc có điểm gì là lạ. Nhìn tựa hồ có chút ngượng ngùng, cũng có chút xấu hổ, thậm chí là có chút mong đợi cảm giác. Mẫu thân của ta gần đây thân thể không tốt lắm, về phần ta, vẫn luôn vội vàng tu luyện. Cũng còn không có nghĩ qua vấn đề tình cảm. Ngô Văn Huyên trả lời thời điểm, nói chuyện đều có chút gập ghềnh, sắc mặt cũng có chút ửng đỏ. Bạch Vũ Triết cũng là có chút điểm hối hận vừa rồi hỏi cái kia lời nói. Bất quá Ngô Văn Huyên bây giờ còn độc thân, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Tại chủ đại lục, cấp cao võ giả đừng nói 40-50 tuổi, cho dù là chừng 100 tuổi không có kết hôn sinh con cũng là bình thường. Bởi vì bọn hắn không có dễ dàng như vậy lão. Giai đoạn trước tu luyện rất trọng yếu. Đại bộ phận người đều không hy vọng để nhi nữ tình trường quấy nhiễu chính mình tu luyện. Đến trình độ nhất định sau đó mới có thể cân nhắc phương diện này sự tình. Thậm chí là đã có bạn lữ, cũng đồng dạng đều sẽ không quá sớm muốn hài tử. Nhưng tại hoang vực liền không giống a. Bên này ấy võ đạo phát triển muốn lạc hậu nhiều lắm. 30-40 tuổi còn chưa kết hôn vậy nhưng thật là quá ít. Các thân thể cơ năng lại biến chất. Kia có chút công năng liền muốn thất lạc.